Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, nhiệm vụ hiện. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương tiếp tục hướng trong tường độn lấy. Tường này tựa hồ không có cuối cùng đồng dạng. Tần Xương liên tiếp chui chừng 10 phút đồng hồ đều là xuất hiện ở trong vách tường. Mà cái kia cỗ kỳ quái ba động tựa hồ cũng không có cùng Tần Xương kéo vào khoảng cách. Ta sát, Tần Xương đích nói thầm một câu. Tuy nói độn tường là một chuyện rất đơn giản, nhưng là thời gian dài liền xem như Tần Xương cũng chịu không được. Nhiều nhất tại tiếp tục 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút mặc kệ tìm tới cái kia ba động nơi phát ra hay không, Tần Xương đều sẽ lui ra ngoài. Dù sao, thời gian quá lâu, chính mình có khả năng bị vây chết tại cái này cổ quái trong vách tường. Tần Xương lúc này đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mà bên người cái kia hắc ám cũng là từ từ lui đi. Chung quanh bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ ánh sáng. Mà Tần Xương lúc này cũng là ngừng thân hình. Lúc này, hắn đã đi tới trong vách tường không gian. Đây là một cái hình vuông không gian. Lớn nhỏ cũng chính là 10 mét vuông dáng vẻ. Tần Xương sau khi đi vào đầu tiên là hít sâu một hơi. Sau đó ngắm nhìn bốn phía. Nơi này không có cái gì. Mà lại loại địa phương này cũng không có khả năng tại xuất hiện cái gì cơ quan. Cho nên Tần Xương ngay sau đó cũng là nhắm mắt lại. Cẩn thận cảm thụ lên cái kia cỗ kỳ quái năng lượng ba động. Tại vách tường một chỗ ngóc ngách, một khối vết rỉ loang lổ màu đen khối sắt chẳng biết tại sao hiện tại chính đang phát tán ra một loại không hiểu hắc quang. Mà cái này hắc quang thì là để khối này vết rỉ loang lổ màu đen khối sắt biến 10 phần có sáng bóng. Thì liền cái kia vết rỉ đều có chút ẩn ẩn bị ẩn giấu đi cảm giác. Cái này hắc thiết là cái này toàn bộ hình vuông trong không gian vật duy nhất. Cho nên Tần Xương vừa tiến đến thì chú ý tới khối này hắc thiết. Đây là một khối trên cơ bản bị hoàn toàn rỉ sét khối sắt. Tuy nhiên mặt ngoài có hào quang màu đen lưu động. Đến đâu cũng chỉ là để cái này khối sắt có như vậy một chút xíu màu sắc. Đây là một khối rất phổ thông khối sắt. Phổ thông đến không thể uống tại bình thường. Bất kể là ai. Nhìn đến cái này khối sắt phản ứng đầu tiên khẳng định sẽ là cái này. Mà Tần Xương thì là một cái mặt khác. Hắn tại cái này hắc thiết bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cho nên khi phía dưới Tần Xương cũng không có bỏ qua khối kia màu đen khối sắt, mà chính là bước nhanh tới. Hình vuông không gian vốn cũng không lớn, cho nên Tần Xương rất nhanh liền đi tới hắc thiết phía trước. Ngồi xổm người xuống, cầm lấy hắc thiết. Tần Xương động tác 10 phần tự nhiên, nhưng là ngay tại hắn cầm lấy hắc thiết trong nháy mắt. Một cỗ không hiểu hấp lực tự cái kia màu đen trong khối thép phát ra. Mà Tần Xương căn bản cũng không có một tia phản kháng năng lực. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tần Xương bị hút vào trong khối thép, mà khối sắt bởi vì đã mất đi Tần Xương cầm nắm. Vật rơi tự do rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Mà lúc này, Tần Xương thì là đã đi tới một mảnh hoang vu đồng bằng phía trên. Rất rõ ràng, nơi này vừa mới phát sinh qua chiến tranh. Lúc này hoang vu bên trên bình nguyên tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Tần Xương nhíu nhíu mày. Chính mình vậy mà liền như thế bị truyền đưa đến loại địa phương này. Hơn nữa còn không có lực phản kháng chút nào. Cái kia hắc thiết đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại có quỷ dị như vậy năng lực? Mà liền tại Tần Xương suy nghĩ ở giữa. Tại Tần Xương trước mắt cái kia hoang vu bên trên bình nguyên. Từng đạo bóng người phá đất mà lên. Không sai, cũng là phá đất mà lên. Từng đạo bóng người trong phút chốc đột nhiên từ dưới đất chui ra. Mà cái này, cũng đánh gãy Tần Xương suy nghĩ. Tần Xương lúc này mặt không thay đổi nhìn lấy một màn trước mắt. Rất rõ ràng, những người này là kẻ đến không thiện. Đương nhiên, Tần Xương cũng không biết có nên hay không xưng hô bọn họ là người. Từ dưới đất chui ra ngoài bóng người là một loại cùng loại với hình người quái vật. Bọn họ tuy nhiên ngoại hình cùng nhân loại 10 phần tương tự, nhưng là ở trên đỉnh đầu hắn con mắt thứ ba lại là bại lộ bọn họ thân phận thật sự. Mà Tần Sương lúc này chợ đêm một cái bước xa, xích tiêu kiếm nghiêng nắm trong tay. Một cái biển máu trong nháy mắt cũng là đem Tần Sương bao phủ. Giơ tay chém xuống, Tần Sương vọt tới một cái quái nhân trước người. Không có chút gì do dự. Hắn tự nhiên là biết cái này ba con mắt đồ vật là cái gì. Chỗ lấy hạ thủ cũng là phá lệ tàn nhẫn. Giải quyết xong cái thứ nhất quái nhân, Tần Sương không có bất kỳ cái gì dừng lại do dự. Trực tiếp một cái cong người liền xông về một cái khác quái nhân. Mà những thứ này quái nhân lúc này đều là đang chậm rãi từ dưới đất chui ra. Căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Giơ tay chém xuống chu diệt một phen về sau. Một số quái nhân cũng là rốt cục tránh thoát đất đai đối bọn hắn trói buộc. Ào ào phát ra như là dã thú gào rú. Mà Tần Sương thì là bất đắc dĩ. Giết thế nào những vật này không thêm kinh nghiệm a? Một bộ hoàn toàn không có đem những cái kia phá đất mà lên quái nhân để ở trong mắt ý tứ. Mà những cái kia quái nhân tuy nhiên không biết Tần Sương vì cái gì bức kia biểu lộ. Nhưng là tại bản năng điều khiển, bọn họ đều không có chút do dự nào. Gào rú sau đó liền trực tiếp nhào về phía Tần Sương. Tần Sương lúc này tra đến hết kinh nghiệm của mình sau đó. Cũng là một trận bất đắc dĩ. Chính mình tân tân khổ khổ lâu như vậy. Cái này hãm hại hệ thống vậy mà không có cho mình tăng kinh nghiệm. Tần Sương một thời gian cũng là buồn bực. Tại một nhìn mình quanh thân. Trong bất chi bất giác. Đã không còn có 100 cái quái nhân đem chính mình đoàn đoàn vây lại. Mà số lượng này còn đang không ngừng gia tăng. Cái này hoang vu bên trên bình nguyên. Tựa hồ loại này quái nhân là vô cùng vô tận. Tần Sương bất đắc dĩ. Tuy nhiên hệ thống không cho kinh nghiệm. Nhưng là những thứ này quái nhân không xử lý. Chính mình cũng không có cách nào thoát thân tìm kiếm đi ra biện pháp. Cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng là sắc mặt ngưng tụ. Khí thế trên người cũng là không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Sau lưng huyết hải càng là trực tiếp thì hóa thành một đầu cự long. Cự long ngửa mặt lên trời núi gào thét một tiếng. Tiếp lấy biểu thị không có dấu hiệu nào xông về đám kia quái nhân. Đám kia quái nhân tuy nhiên xem ra rất chỉ độn. Nhưng là thực lực lại là không yếu. Cự long va đập tới thời điểm. Bọn họ vậy mà hợp tác tế ra một đạo linh lực màu đen thuẫn bài. Cái này linh lực thuẫn bài dị thường to lớn. Thuẫn bài hoàn toàn do linh lực biến thành. Cho nên trong lúc nhất thời đồng thời linh lực biến thành cự long cũng là không có chút nào biện. Pháp, mà Tần Sương lúc này cũng là khóe miệng hơi hơi dương lên. Một đạo cực kỳ bá đạo liệt diễm cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở cự long trên thân. Có dị hỏa gia trì. Cự long khí thế cũng là lần nữa tăng lên. Bá đạo dị hỏa vốn liền có thể đốt cháy linh lực. Chỗ tại gia trì tại cự long trên thân về sau. Cái kia linh lực thuẫn bài cũng là tại cự long một lần trùng kích vào hóa thành hư vô. Mà đã mất đi thuẫn bài bảo vệ đám quái nhân. Lúc này cũng là trực tiếp bị cự long đụng vô cùng thê thảm. Chung quanh cái kia nguyên bản bao quanh Tần Sương hơn 100 quái nhân. Trong khoảnh khắc cũng là trực tiếp bị giải quyết hết đại bộ phận. Còn lại hoặc là vận khí tốt không có bị đụng vào. Hoặc là cũng là trực tiếp lui tới khoảng cách rất xa. Tần Sương nhìn đến trước mắt tình cảnh này. Cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Quả nhiên, đánh quần chiến còn là mình đầu này sủng vật long dễ dùng. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu người. Một long nơi tay, thiên hạ ta có. Mà liền tại Tần Sương suy nghĩ bay tán loạn đến bên ngoài mấy chục triệu dặm thời điểm. Hệ thống sao băng lãnh thanh âm nhắc nhở tại Tần Sương trong đầu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ, chiến đấu danh tộc phát động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.